Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 251, Thái Lan hoàng giác. Lục Vân Khai nhìn chén lớn hết nhẵn, nhưng no rồi. No rồi. Tống Tân Đồng đánh cái ợ, lão bản nương làm mì ăn ngon, buổi tối chúng ta lại nếm thử món khác nàng làm. Tỷ người ăn no à? Chúng ta mua tàu phớ cho ngươi, ngươi ăn no còn ăn sao? Tiểu Bảo bưng một bát tàu phớ ngọt hỏi nàng, nếu tỷ ngươi không ăn liền cho đệ ăn đi. Hai đứa mua cho ta. Tống Tân Đồng không thích ăn tàu phớ ngọt, nhưng thích trêu chọc hai người các cậu. Tiểu Bảo rất nhanh liếc mắt nhìn Lục Vân Khai, sau đó đem tàu phớ đặt lên bàn, là chúng ta mua cho tỷ, thế nhưng tỷ phu trả tiền, 5 văn tiền một bát. Vậy các đệ ăn chưa? Tống Tân Đồng cười hỏi. Ăn. Đại Bảo nói. Tống Tân Đồng lại hỏi, còn muốn ăn? Tiểu Bảo rất khổ não nhíu nhíu mày, sau đó gật gật đầu. Vậy cho ta 5 văn tiền, ta bán cho mấy đứa. Tống Tân Đồng đem tàu phớ giao cho cặp song sinh, các đệ ai muốn? Tiểu Bảo lập tức đè lại Tiểu Hà Bao bên hông mình, tỷ, đệ không có bạc. Vậy trong Hà Bao kia là cái gì? Tống Tân Đồng hỏi. Là. Tiểu Bảo cảm thấy không thể nói, vội lôi kéo Đại Bảo, ra hiệu ca ca nói. Đại Bảo gãi gãi đầu, sau đó nhìn về phía Lục Vân Khai, tỷ phu mua, tỷ còn đòi bạc bọn đệ. Bạc của tỷ phu đệ nhưng đều là của tỷ ta. Tống Tân Đồng đùa hai cậu, tàu phớ này thật thơm, thật ngọt. Tiểu Bảo muốn khóc, bất đắc dĩ, tỷ quá xấu rồi, nhưng cậu rất muốn ăn, nghĩ nghĩ sau đó từ trong hà bao lấy ra 5 văn tiền, đặt ở trên bàn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tống Tân Đồng, tỷ, vậy đệ bưng đi. Được. Tống Tân Đồng vừa dứt lời, Tiểu Bảo cầm cái thìa lên liền múc một ngụm lớn, ăn xong một ngụm lớn rồi sau đó nhìn Đại Bảo đờ đẫn như khúc gỗ, thở dài một hơi lại ăn một ngụm sau đó đem cái thìa cho Đại Bảo, ca ca ngươi ăn, đừng ăn hết của đệ, đệ tiêu tiền. Nhìn hai cậu tương tác qua lại, Tống Tân Đồng phì một tiếng cười rộ lên, được rồi, không đùa hai đứa, 5 văn tiền này trả lại cho đệ. Tiểu Bảo cười híp mắt cầm lại tiền đồng, nhét vào trong hà bao, tỷ ngươi không cần tiền đồng của đệ a. Thấy ngươi đều sắp khóc, ta nào dám muốn bạc của ngươi a. Tống Tân Đồng phất phất tay về phía hai cậu, chính là mấy đứa về phòng ăn đi, nghe mùi này đều là lạ. Chờ bọn hắn đi rồi, Lục Vân Khai mới dùng ngữ khí bất đắc dĩ mà sủng nịch nói, cứ thích đùa hai đứa bọn hắn. Đệ đệ ta sao không thể đùa? Tống Tân Đồng hì hì cười, đúng rồi, hôm nay tìm được không? Lục Vân Khai nói, tìm được, cũng hẹn được rồi, sáng sớm ngày mai qua đó xem, đến lúc đó lại tính toán. Nếu là xế chiều ngày mai có thể liền có một canh giờ tốt là có thể khởi công. Nhưng còn chưa có đặt đá đâu. Vị tiên sinh kia có hiểu biết thợ đá, chuyên môn làm cái này, đến lúc đó sau khi có kích cỡ rồi liền trực tiếp từ trong nhà chuyển đá qua đó là được. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ. Có thể cùng nhau tới đập bạc của chúng ta hay không? Lục Vân Khai ngẩn người, sau đó ngượng ngùng nói, tiên sinh Chu đại gia đề cử, hẳn không quá xấu đi. Vậy cho dù hư chúng ta cũng không có cách nào sửa lại. Tống Tân Đồng mấp máy môi, vậy chúng ta xem trước một chút đi, vị tiên sinh kia có thể có nói chúng ta phải chuẩn bị những thứ gì. Hắn thấy chúng ta trẻ tuổi, biết được chúng ta không biết, nói chúng ta muốn thì nguyện ý đưa bạc, hắn có thể giúp chúng ta chuẩn bị cho tốt tất cả thứ cần dùng. Lục Vân Khai dừng một chút, lại nói, ta nghĩ chúng ta xác thực không biết chọn gà trống các loại gì đó, cho nên liền cho hắn 2 lượng bạc, để hắn hơi chuẩn bị cho chúng ta. Nói nhiều thì trả thiếu lại bổ sung. Vậy nghe chàng nói như vậy tiên sinh còn là người tốt. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không lo lắng như vậy. Chỉ là nếu định ra rồi, hắn liền sẽ gọi người qua đó làm việc, đến lúc đó chúng ta cần cung cấp thức ăn. Lục Vân Khai nói, đến lúc đó có thể phải phiền Chu đại gia bọn họ. Vậy chúng ta mua nhiều một chút lương thực này nọ qua đó. Tống Tân Đồng nghĩ đến con gà mái trong bữa trưa kia, sau đó nói, bọn họ đem gà mái đẻ trứng đều giết cho chúng ta ăn, ta thực sự rất áy náy. Ta biết. Lục Vân Khai hôn hôn gương mặt nàng, đến lúc đó chúng ta đưa nhiều một ít trở lại cũng được. Hôm nay đi đến vội vội vàng vàng, cũng không biết sẽ gặp phải Chu đại gia bọn họ, cũng không có chuẩn bị quà tặng, đợi lát nữa chúng ta đi trên đường xem, mua một ít, ngày mai đưa đi cho bọn họ. Tống Tân Đồng thương lượng với Lục Vân Khai, chàng cảm thấy thế nào? Được. Nàng là thê tử của hắn, bọn họ là người một nhà, tự nhiên biết ơn Chu đại gia. vậy bây giờ chúng ta liền đi. Tống Tân đồng ý ăn no vừa lúc ra tiêu thực. Lục Vân Khai cười đem nàng ngăn lại, bên ngoài mặt trời đang gắt, hơn nữa phần lớn cửa hàng đều đóng cửa. Tống Tân đồng đứng dậy đi ra nhìn ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy cửa hàng bên đường đều đóng cửa, vốn mấy gian hàng sau buổi trưa còn mở cũng đều đóng, sao đều đóng. Trên trấn nhỏ cũng chỉ có lúc hợp chờ mới nhiều người, có cửa hàng đại thể chỉ mở nửa ngày xế chiều lại về thôn làm việc. Lục Vân Khai chỉ vào mấy gian cửa hàng phía trước còn mở, cửa hàng còn mở đại thể đều là khách điếm, cửa hàng lương thực, tiệm dầu các loại, có chính là người nơi khác vẫn ở tại trên trấn. Thì ra là như vậy. Tống Tân Đồng nằm sấp ở bên giường nhìn cảnh phố ngoài cửa sổ, liếc mắt một cái nhìn lại là có thể nhìn hết cả trấn, trấn rất nhỏ, chỉ có chừng 10 con phố, trên đường dùng đá bản xanh lát thành đường, sạch sẽ rộng thoáng, ánh trời chiều chiếu trên mặt đất, sáng chói mắt. Ngoài khách điếm không xa còn có một bụi lan hoàng giác, tia sáng theo lá cây chiếu nghiêng xuống, tạo thành tia sáng vụn vỡ trên mặt đất, loang lổ quang ảnh, vô cùng đẹp đẽ. Lan hoàng giác kết không ít hoa, thơm dịu bốn phía, vô cùng dễ ngửi. Ten, mình ra nhưng thật sự không tìm được loại lan nào tên hoàng giác, nó ra cả đống gì mà hoàng giác tự, rồi đại sư hoàng giác gì đó thế thao thế thao. Tướng công, ta muốn hoa kia. Tống Tân Đồng chỉ vào cây lan hoàng giác bên ngoài khách điếm nói. Ta đi hái. Lục Vân Khai ra phòng trọ đi xuống lầu vòng ra sau khách điếm, đứng dưới cây hoàng giác lan, vừa ngửa đầu liền nhìn thấy Tống Tân Đồng nằm sấp trên bệ cửa sổ cười với mình, khanh khách cười nhẹ, dịu dàng uyển chuyển hàm súc, như kiều lan gia nhân. Lục Vân Khai biết, thế gian này cô nương dù đẹp nữa cũng không cách nào vào mắt hắn, có nàng, là đủ. Tống Tân Đồng phất phất tay về phía Lục Vân Khai vẫn nhìn chính mình, ta thấy phía dưới có rất nhiều, chàng hái chừng 10 đoá là đủ rồi. Tống Tân Đồng nghĩ có thể xuyên lên, treo trên người hoặc là đặt trong hà bao, vị thơm ngát thanh nhã, so với cái gì hoa hồng, mẫu đơn còn dễ ngửi hơn. Rất nhanh, Lục Vân Khai hái chừng 10 đoá hoàng giác lan trở về, dùng tay vòng lại ôm chúng nó, để tránh làm dơ chúng nó. Tống Tân Đồng vê một nụ hoa lên ngửi ngửi, thật là dễ ngửi. Không tệ. Lục Vân Khai cũng thích loại thanh nhã thơm ngát này. Tống Tân Đồng lật lật hành lý, lật đã lâu mới nghĩ tới trước khi ra cửa hộp may vá đã bị lấy ra, ta còn muốn dùng chỉ xuyến lên, lại đã quên chúng ta không mang đồ may vá, như vậy chỉ có thể đặt ở trong hà bao. Vậy đặt trong hà bao là được. Lục Vân Khai lấy hà bao ra, nương tử đều bỏ hết vào cho ta. Đều bỏ vào. Quá thơm, chàng cũng không phải hoa cô nương. Tống Tân Đồng bỏ vào 3-4 đoá cho hắn, được rồi, còn lại bỏ cho đại bảo bọn họ 2 đoá, dư lại toàn bộ để vào hòm xiển đi, đến lúc đó quần áo cũng thơm tho. Lục Vân Khai đưa tình nhìn nàng, nhu tình vô hạn nói, được. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 252, dính líu quan hệ. Sáng sớm hôm sau, để bắt kịp ngày họp chợ trên trấn nhỏ, người các thôn phụ cận đều vội đến trên đường phố tụ tập. Mua các đồ nên mua liền lại sớm về nhà xuống ruộng làm việc. Tống Tân Đồng đi tiệm vải trước mua 5 thất vải bông, trên trấn cũng không có gì tốt hơn cái này, có điều nếu nàng mua tơ lụa, vải bông mịn, Chu đại gia bọn họ chắc là cũng không nở mặt. Trong 5 thất vải có 2 thất màu xanh đen, 2 thất màu lam, còn có 1 thất màu hồng phấn có thể cho tiểu cô nương trẻ tuổi làm quần áo xinh đẹp mặc. Một cây vải có thể làm tốt vài bộ quần áo, cả nhà bọn họ hẳn cũng đủ rồi. Lại đi mua một ít bánh ngọt đã đóng gói cùng đường, cái này cũng làm tạ lễ. Tống Tân Đồng nhìn mấy thứ này, còn muốn mua cái gì không? Tỷ, chúng ta hôm nay còn phải ăn cơm ở nhà Chu đại gia. Tiểu Bảo hỏi. Lục Vân Khai đi đón tiên sinh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì rất nhanh là có thể khởi công, Tống Tân Đồng đáp trả, hẳn là. Vậy chúng ta có thể ăn cơm sao? Tiểu Bảo nói, đệ không muốn lại ăn màn thầu. Tiểu Bảo vừa nói xong liền bị Đại Bảo liếc mắt trừng một cái, Chu gia gia đem đồ ngon đều cho chúng ta ăn, bọn họ toàn ăn màn thầu bột mì đen. Tiểu Bảo cũng biết mình nói sai. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn Tiểu Bảo một cái, Tiểu Bảo, đệ còn nhớ tới thời gian trước đây nhà chúng ta ăn không nổi cơm sao? Tiểu Bảo vừa nghĩ tới ngày năm ngoái ăn không đủ no, nước mắt thoáng cái liền chảy ra, gật gật đầu, nhớ. Nhớ là tốt. Tống Tân Đồng cũng không mắng các cậu ở bên ngoài. Gọi hai cậu lên xe ngựa trước, sau đó nói với đại nha, ngươi đi cửa hàng lương thực phía trước mua một túi gạo cùng một túi bột mì, lại đi cắt nửa phiến thịt heo, đến lúc đó cùng nhau đưa qua. Dạ. Đại nha lập tức đi về cửa hàng phía trước.

cũng là biến tướng nhắc nhở một chút về chỗ quan hệ của Hứa gia ở trong thôn. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn Hứa thôn trưởng mặt chữ điền một cái, lại nhìn hai người bên cạnh một chút, cẩn thận nhìn nhìn hình như là rất giống, quả nhiên gen di truyền lớn, đường mép tóc đều rất cao, có chút hơi hói đầu. Hứa thôn trưởng ừ một tiếng, trên mặt vờ vịt đến vẫn rất là hiền lành, thì ra là tôn nữ Tống gia về, ấn bối phận, ngươi gọi chúng ta một tiếng thúc là được. Tống Tân Đồng nhíu mày, mặt lớn thật đó. Đáy lòng Chu Đại Nương phi phi không ngừng rủa xả, lúc trước đối với người ta như vậy, còn muốn gọi ngươi là thúc, thực sự là đồ không biết xấu hổ, người ta hận không thể bóp chết ngươi. Thôn trưởng ngươi qua đây có việc. Hứa thôn trưởng không khách khí ngồi lên một bên băng ghế, ta vừa đi núi bên kia cũng không thấy chủ nhà các ngươi, cho nên đặc biệt qua đây. Tống Tân Đồng Mỹ Lục Vân Khai bọn họ vừa mới qua đó, chắc là bỏ lỡ, thảo nào tìm qua đây, chỉ là bây giờ không biết hắn đánh cái chủ ý gì, nàng cũng không tiện hỏi thẳng, vờ dịu dàng hòa khí hỏi, thôn trưởng tìm chúng ta có chuyện gì vậy? Hứa thôn trưởng nói, các ngươi không thể động phiến đất kia. Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười, thôn trưởng nói đùa, chúng ta động chính là phần mộ, không phải. Hứa thôn trưởng trầm giọng nói, đó cũng là trên đất của thôn chúng ta, đúng hay không? Tống Tân Đồng đáy lòng suy một tiếng, tiếp tục thản nhiên nói, thôn trưởng chẳng lẽ nhớ lầm, đó là mồ gia gia ta, sao lại là thôn? Hứa thôn trưởng cảm thấy như quả đấm của hắn đánh là bông mềm, đáy lòng quốc khí bất mãn nói, trong phạm vi Hạnh Hoa thôn, ngay cả phiến núi phía sau kia, đều là của thôn chúng ta. Các ngươi không phải người của thôn, không thể động thổ ở trong thôn. Tống Tân Đồng cười khẽ một tiếng, thôn trưởng, nếu như ta nhớ không lầm thì khối mộ kia là nền nhà gia gia ta, hai mẫu phụ cận kia đều là. Hứa thôn trưởng nói, mảnh đất kia sớm đã thu hồi lại, tống thợ săn bọn họ chôn ở kia, cũng là thôn chúng ta nhân thiện, không có chuyển mộ của hắn đi. Đánh chủ ý. Nhưng một mảnh kia căn bản không có ai dùng, lẽ nào muốn bạc. Tống Tân Đồng hơi trầm mặt, phiến kia nhưng là gia gia ta mua về, thế nào đã thành của thôn các ngươi? Mấy chục năm không ở trong thôn, dĩ nhiên là tất cả thuộc về thôn. Hứa thôn trưởng nói. Ánh mắt Tống Tân Đồng lạnh lùng nhìn hắn, ai nói? Chiếu theo như vậy mà nói thì nếu thôn dân trong thôn mấy năm ở lại trên trấn, vậy ruộng đồng liền thuộc về trong thôn hết. Cũng không biết đất này là thuộc về trong thôn, hay vẫn là về trong túi thôn trưởng các ngươi. Chu Đại Nương thấy tình cảnh đó, cũng lớn tiếng chi viện nói, Hứa thôn trưởng, lời này của ngươi có thể nói không được đúng a? Chúng ta dùng tiền mua nền nhà này tu chỉnh ra đất trồng rau, nhưng cả đời này đều là của chúng ta, sau này còn muốn truyền cho nhi tử tôn tử, nếu như ấn theo ngươi nói, vậy sau này chúng ta nào dám dùng tiền mua đất a? Giọng Chu Đại Nương đặc biệt lớn, rất nhanh liền đem lão thái bà hoặc là các phụ nhân không tiện hành động lắm của mấy hộ xung quanh đều gọi qua đây, mọi người nói có đúng hay không a? Nói như ngươi vậy là không được, người ta dùng tiền mua, ngươi còn chẳng nói là của trong thôn, phòng này của chúng ta sau này đều ở không yên tâm nga. Lời Chu Đại Nương đặc biệt có sức thu hút, hơn nữa mấy hộ bên cạnh thường xuyên nói nói cười cười với Chu Đại Nương, tất nhiên là đứng về phía Chu Đại Nương, lập tức lớn tiếng nói, thôn trưởng ngươi như vậy không được, của người ta liền cho người ta, trong thôn chúng ta còn thiếu một chút vùng núi đó. Hứa thôn trưởng cáu giận bà nương không đầu óc này, hắn là vì đâu a? Lúc trước tống thợ săn làm sao chết, người trẻ tuổi không biết, bọn họ đám già này còn không biết. Hắn là sợ hậu nhân tống thợ săn tìm phiền phức, tìm cách để cho bọn họ đem mộ chuyển đi, miễn cho sau này nhìn thấy đáy lòng không thoải mái. Người một khi bị khó thở, đầu óc liền không rõ ràng. Một nam nhân theo Hứa thôn trưởng tới hỗn hển nói, cái rắm, các ngươi này cùng tống thợ săn không giống, hắn đã chết, đã tuyệt hậu, chính là đã sửa thuộc về thôn chúng ta muốn phân phối thế nào liền phân phối thế ấy. Nếu không phải là thấy tống thợ săn chôn chỗ đó, chúng ta đã sớm đem chỗ kia xúc. Lời này của nam nhân kia vừa ra, mặt Hứa thôn trưởng biến sắc, lập tức rống hắn, ngươi con mẹ nó câm miệng. Tống Tân Đồng lạnh lùng cười, trầm giọng nói, Hứa thôn trưởng, các ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Hứa thôn trưởng vội giải thích, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Tống Tân Đồng xì một tiếng, lúc trước là chuyện gì xảy ra Hứa thôn trưởng ngươi sợ là rõ ràng hơn ta, ngươi chạy tới nói với ta lời này sẽ không sợ gia gia nải nải ta bọn họ tối đến đập cửa nhà các ngươi. Hứa thôn trưởng chột dạ nói, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, sự tình không phải như thế, Chu gia ngươi có phải nói bừa hay không? Chu Đại Nương, ta nhổ, ta nói bừa, ngươi nói lời này ngươi tin không a? Ngươi hỏi cha ngươi một chút mấy năm nay buổi tối có ngủ ngon hay không? Mặt Hứa thôn trưởng đều tái rồi, ngươi. Nếu Hứa thôn trưởng đã một hai phải nói với ta cái này, vậy ta cũng vừa lúc lý luận với ngươi,

còn có mấy người các ngươi thế nhưng được Tống lão ca cứu về, bọn họ nói lung tung là được, các ngươi còn nói mò theo, lương tâm các ngươi bị chó ăn sao? Ten, làm chương này mình điên tiết chuỗi trong phòng như một con bệnh, nhưng làm xong đoạn cuối mình chỉ muốn nói một câu là, chó nó cũng không muốn ăn lương tâm mấy thằng khốn này đâu, bẩn bụng nó. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 257, đánh nhau đánh nhau. Không ít người da mặt mỏng đều mắng đến không nâng đầu nổi, người Hứa gia lại ngạnh cổ, thanh sắc lệ nhiễm, lớn tiếng nói, vì liên quan tới chúng ta, lúc trước là Tống thợ săn mang chúng ta vào núi sâu, nếu không phải là hắn dẫn chúng ta vào trong núi sâu, cũng liền sẽ không phát hiện ra sự kiện kia. Mấy kẻ này cũng không nghĩ, ngoài núi giả vật có thể tìm được đều sớm bắt không còn chỉ có thể tiếp tục đi vào núi, lúc trước cũng là chính mấy kẻ này khuyến khích đến lợi hại. Lại nói, sao chổi kia, vốn khách cha nương, nếu không phải vì sinh hắn, bà nương Tống thợ săn có thể chết. Cái tai tinh kia chính là đáng chết. Kẻ đó còn chưa hết lời đã bị một bạt tai của đại nha tát cho té lăn trên đất. A a. Kẻ này phun ra một búng máu trên đất, răng cửa hở nói, nga răng. Sự thật là cái câu này nguyên văn là, ngỗng tích răng, nhưng mình để nó là vậy đi nha, tại mình mãi vẫn không hiểu ngỗng tích răng là cái gì. Hứa lão đầu Trừng đại nha đột nhiên xuất hiện, run rẩy cầm gậy chỉ vào nàng, ngươi dám. Chúng ta có gì không dám. Tống Tân Đồng đi tới bên người Lục Vân Khai đứng lại, mắt lạnh trừng lão già này, ngươi đã rung tay đừng có ra, vạn nhất bị người đâm chết sẽ không có lời. Ngươi. Hứa lão đầu tức đến run rẩy chỉ vào nàng, ngươi quá không coi ai ra gì, quá không tôn trọng trưởng bối, ta phải thay gia gia ngươi dạy dỗ ngươi cho tốt. Ngươi ỷ vào ngươi lớn tuổi liền tự xưng là trưởng bối của ta cũng không có loại thân thích trở mặt như ngươi, còn có, ngươi đừng nhắc đến gia gia ta, nếu là ông ấy biết các ngươi không biết xấu hổ như vậy, lúc trước cũng sẽ không cứu các ngươi. Tống Tân Đồng hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Hứa thôn trưởng bị đè nói, quay, Hứa thôn trưởng không phải đi thông tri mọi người từ nay trở đi tất cả đến mộ gia gia ta quỳ lạy nhận sau, sao có thể bị trói? Ngươi nhưng thông tri mọi người chưa? Không có. Thợ đá xem náo nhiệt lớn tiếng nói. Đã không có vậy ta lại thông tri mọi người một tiếng. Tống Tân Đồng chỉnh sắc, dương cao giọng lớn tiếng nói, nửa canh giờ trước, Hứa thôn trưởng nhưng nhận lời muốn dẫn 108 hộ hạnh hoa thôn đến trước mộ phần gia gia ta quỳ lạy nhận sa, đến lúc đó nếu như không tới, ta liền đi báo quan, cáo các ngươi hại chết gia gia ta, còn phao giết cha ta. Uy hiếp vừa ra, mặt mọi người đều đại biến, có người biến sắc mặt nhanh hơn, lập tức nói, nhận lỗi cái gì a? Dựa vào cái gì muốn chúng ta nhận sai a? Cũng không phải cứu chúng ta, liên quan gì chúng ta? Đúng vậy, lúc trước thế nhưng là cứu Hứa lão tứ bọn hắn, muốn nhận sai cũng là bọn hắn đi. Gia gia vốn không muốn, nhưng niệm tình nghĩa cùng thôn, dẫn người vào trong núi, nhưng vì mấy người này không có thu hoạch mà nhất định phải lỗ mãn hành sự vào núi sâu, kết quả gặp phải bầy soi, vốn là có thể chạy trốn, đáng tiếc bọn họ không nghe khuyên bảo, cuối cùng làm hại mấy người suy nghĩ sâu xa, gia gia vì bọn họ cũng tán thân dưới bụng sói. Sau khi nải nải biết tin, khó sinh mà chết, bọn họ vì trốn tránh chỉ trích vậy mà đem sau lầm đẩy lên người một đứa bé vừa mới sinh, còn đường hoàng lấy danh tai tinh, khắc thân, nếu không phải là người hảo tâm ôm cha đi, có lẽ cha không sống nổi mấy ngày. Lục Vân Khai nói rất chậm, âm thanh cũng không lớn, nhưng từng câu từng chữ rơi vào đáy lòng thôn dân hạnh hoa thôn lại như đập ra từng đợt bọt sóng, sắc mặt bọn họ đều trở nên phi thường khó coi, đều hồi tưởng lại chuyện lúc ban đầu, bọn họ cũng truyền bá lời đồn theo, chờ sau đó không thấy đứa bé kia nữa, bọn họ còn thở phào nhẹ nhõm. Đến chỗ này mọi người đọc rồi bình luận vô chửi đám chó chết này dùng mình cái, mình vừa làm nhưng hết từ để chửi rồi. Mấy nha dịch cũng cảm thấy không có gì xấu. Lục Vân Khai lại nói, vốn chúng ta cũng không có ý ép buộc, chỉ là muốn thay gia gia nải nải sửa phần mộ tận hiếu, nhưng bọn họ thật là ép người quá mức, đã như vậy, chúng ta phải vì gia gia bọn họ đòi lại một công đạo, lấy an ủi bọn họ trên trời có linh. Hứa lão đầu thấy đám nha dịch đã nghiêng về phía Tống Tân Đồng, vội nói, oan uổng a mấy vị sai gia, các ngươi cũng không thể nghe lời một phía của bọn hắn. Lục Vân Khai lạnh lùng liếc mắt quét Hứa lão đầu một cái, là đúng là sao, công đạo tại lòng người. Đám nha dịch đã sớm không kiên nhẫn với Hứa lão đầu bọn họ, đúng, tự mình trồng nhân quả nên nhận lại. Người ta đã chết cũng nhìn chằm chằm các ngươi. Một trận âm phong thổi qua, những người này đều cầm lòng không đậu run một cái. Đám nha dịch dừng một chút lại nói, mấy người này chúng ta mang về nha môn trước, đánh rồi nói. Hứa thôn trưởng lại không muốn đi nha môn chịu đòn, cha, chúng ta không thể đi nha môn, chúng ta không thể đi a, nếu là hắn đi, chức thôn trưởng này sợ là cũng sẽ bị đoạt. Hứa lão đầu suy nghĩ xuống, nói với Tống Tân Đồng, chúng ta đều thối lui một bước được không, các ngươi tiếp tục xây phần mộ, chúng ta cũng không quản, mảnh đất kia liền coi như không phải thôn chúng ta. Tống Tân Đồng a một tiếng, đầu óc lão nhân gia ngài có phải có tật hay không, mảnh đất kia vốn chính là của gia gia ta vàng thật bạc trắng mua về, khi nào là của trong thôn. Chủ nhân không ở nhà là các ngươi có thể chiếm nền nhà của người ta, sau này bách tính Hạnh Hoa thôn nào dám đi xa nhà. Nói không chừng đi ra 10 ngày nửa tháng về, nhà kia cũng không cùng với các ngươi. Hứa lão đầu hận không thể bóp chết Tống Tân Đồng, miệng thực sự quá lanh lợi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thả đại hoa bọn họ. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn mấy người một cái, chúng ta liền muốn các ngươi quỳ lại nhận sai với gia gia nải nải chúng ta. Không có khả năng. Hứa lão đầu còn nói gì, mấy lão già bên cạnh kia liền lớn tiếng cự tuyệt, ta dập đầu cho bọn hắn sẽ không sợ giảm thọ. Ten, mấy lão này quên mất người ta đã chết rồi thì còn thọ đâu nữa chứ. Cái này cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm. Tống Tân Đồng dừng một chút, không đúng, các ngươi là không quên, bọn họ đã chết hơn 30 năm, vì cứu con trai các ngươi mà chết, các ngươi chẳng những không cảm kích, còn muốn tai họa chết cha ta. Ngươi! Mấy lão nhân tức mặt mũi trắng bệch, muốn ngất xỉu nhưng lại không phải nữ nhân, hơi xấu hổ. Được, chúng ta nói cảm tạ, nhưng ngươi không thể để nha dịch mang bọn họ đi. Hứa lão đầu nói. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, nói, có thể. Đám nha dịch nghĩ lại đi chuyến nữa khẳng định lại có thể thu bạc, cũng không có gì không muốn, gật đầu nói được, chúng ta trở lại sẽ bẩm báo với đại nhân. Tống Tân Đồng hơi hành lễ, đa tạ mấy vị đại nhân. Nha dịch trước khi đi còn chỉ vào Hứa thôn trưởng với Hứa lão tam bọn họ, các ngươi chờ đó cho ta, chuyện hôm nay mắng lão tử ta nhưng đều nhớ kỹ. Thôn trưởng với Hứa lão tam bọn họ sợ đến rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. Chờ sau khi đám nha dịch đi rồi, Tống Tân Đồng nhìn đám người Hứa lão đầu, nhợt nhạt cười cười, tất cả mọi người giải tán đi, đến lúc đó nhưng nhớ đến, gia gia ta nhưng nhìn các ngươi đâu. Dứt lời, một trận âm phong lại lần nữa thổi qua. Đám người Hứa lão đầu không hiểu sao thấy sau lưng phát lạnh. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 258, sớm có chuẩn bị. Nha dịch đi rồi, các thôn dân cũng tản đi, bốn phía triệt để yên tĩnh lại. Tống Tân Đồng thu lại biểu tình lạnh lùng, đổi lại nụ cười áy náy, hướng về phía các thợ đá nói, để các sư phó chê cười. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta liền nhìn không quen loại người này. Thật là rất không có lương tâm. Thợ đá sư phó đối với tiểu phu thê Lục Vân Khai và Tống Tân Đồng có ấn tượng rất tốt, chiêu đãi bọn hắn cũng dụng tâm, đáy lòng đương nhiên là nghiêng về giúp đỡ các nàng. Cảm ơn sư phó các ngươi. Tống Tân Đồng chân thành nói cảm ơn, vừa nãy lúc xô đẩy có thể có bị thương không? Nếu là có chỗ không thoải mái, chúng ta đánh xe ngựa đưa các ngươi đi y quán trấn trên. Chúng ta không có chuyện gì, ngược lại là mấy cái dư hoa tử bị đạp vài cước. Không có việc gì, không có việc gì. Thợ đá khoát tay áo, sau đó liền đi về phía mộ, chúng ta tiếp tục làm việc, trì hoãn thời gian nửa ngày mai sợ là làm không xong. Chờ người đi rồi, Tống Tân Đồng lo lắng nhìn Lục Vân Khai. Chàng không sao chứ? Có bị thương đến hay không? Quân tử động khẩu không động thủ, sao ta có thể bị thương đến? Lục Vân Khai chỉ là châm ngòi mấy câu, chọc thẳng vào trọng tâm mà thôi, hơn nữa có hiệu dụng của bạc của nương tử. Trận tuần này còn chưa khai xướng chính là bọn họ thắng. Tống Tân Đồng mỉm cười nói, vẫn là tướng công chàng nghĩ được chu đáo, ngày ấy nếu không phải chàng nhắc nhỏ đi huyện nha tìm khế đác ghi lại, nói không chừng thật đúng là bị Hứa thôn trưởng bọn họ lừa dối, những kẻ này cũng là ngốc, muốn chiếm thì sao không đi huyện nha đem khế đất chuyển sang tên bọn họ chứ. Bọn họ chột dạ, có thể trốn xa liền rất xa thôi, nếu không phải là chúng ta về, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện này. Lục Vân Khai đáy mắt thoáng qua giễu cợt. Nhờ có Chu đại gia hôm qua phát hiện những kẻ đó lén lút chạy về mộ gia gia bên kia, nếu không chúng ta cũng lỡ mất cơ hội tốt. Sáng sớm khi Lục Vân Khai về khách điếm gọi nàng, để đại nha đi thị trấn gọi nha dịch, cho mấy nha dịch hai lượng bạc hối lộ nên mới tới nhanh như vậy. Chàng sao tính được bọn họ nhất định sẽ đi náo. Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai chậm rãi đi về phía Chu gia. Ngày hôm trước lúc chúng ta vào thôn liền bị ngăn trở, hôm qua lúc bọn họ nghĩ tìm chúng ta lại sớm rời đi. Nghĩ rằng bọn họ không nhận được. Lục Vân Khai nói. Suy nghĩ một chút cũng phải,

Sát vách không có a. Chu đại nương nghĩ nghĩ, có phải là cái thai phụ buổi sáng ở ngoài cửa viện hay không? Tống Tân Đồng gật đầu. Úc, người nọ ở giữa thôn, gả cho nam nhân dòng bên Hứa gia. Chu đại nương vừa nói xong lập tức đề phòng, nàng tới tìm ngươi. Hỏi ngươi cái gì? Tống Tân Đồng nhíu mày, không nghĩ đến một thai phụ vậy mà chạy tới làm nằm vùng, thật đúng là trâu, may mắn nàng cảnh giác cái gì cũng không nói, nàng hỏi chúng ta từ đâu tới, trong nhà làm gì, nhưng ta không phản ứng nàng. Chu đại nương nghe xong tức giận mắng, Hứa thôn trưởng bọn họ thật đúng là chưa từ bỏ ý định, lúc trước vốn chính là lỗi của bọn họ, hảo hảo nói lời xin lỗi thì xong rồi mà, sao lại làm loại chuyện này. May mắn Tân Đồng ngươi chưa nói, nếu không bọn họ khẳng định tìm phiền phức với các ngươi, những kẻ này tâm nhãn nhỏ đến không được. Tống Tân Đồng nghe nhịn không được nhíu mày, vậy chờ sau khi chúng ta đi, bọn họ có thể trả thù Chu nãi nãi các ngươi hay không? Hắn dám. Chu đại nương nói, cháu trai của muội muội nhà mẹ ta làm tiểu lại trong huyện nha, nếu là bọn hắn dám tìm phiền phức với chúng ta chắc chắn để cho bọn họ ăn không hết còn gói đem đi. Thì ra còn có vụ này, Tống Tân Đồng hơi nhíu mày. Chu đại nương lại nói, Tân Đồng a, các ngươi nếu là có văn thư gì lên chuyện cũng có thể đi tìm cháu trai của muội tử kia của ta, hắn hẳn là có thể giúp đỡ. Cảm ơn Chu nãi nãi, sau này hãy nói đi, chỉ cần bọn họ không tìm các ngươi làm ầm ĩ là tốt rồi. Tống Tân Đồng ấy nấy nói, cũng là chúng ta không nghĩ đến, náo một trận thế cho các ngươi thêm nhiều phiền toái như vậy. Này có liên quan gì, ta sớm không quen nhìn cả nhà đám người Hứa thôn trưởng kia, các ngươi hạ uy phong của bọn họ như vậy, trong thôn không biết có bao nhiêu người cảm kích các ngươi đâu. Chu đại nương sang sảng cười nói, Hứa thôn trưởng ích kỷ đến không được, chuyện tốt gì toàn bắt hết về nhà mình, người khác họ đều lấy không được chỗ tốt gì, mọi người nhưng oán hận rất sâu, ngươi như vậy còn giúp mọi người trút giận. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 260, ăn một bữa no nê. Còn có loại chuyện này. Huyện lệnh mặc kệ sao? Tống Tân Đồng kinh ngạc hỏi. Chu đại nương nói, không biết a, cũng không ai dám đi huyện nha cáo hắn, lại nói người ta dù gì cũng là cái thôn trưởng, trưởng quản rất nhiều chuyện của chúng ta đâu, chúng ta cũng không tốt trắng trợn phản đối hắn. Đích xác cũng là như vậy, tựa như vạn thôn trưởng Đào Hoa thôn bọn họ vậy, cho dù lại hồn trương bà tử cũng không dám đối nghịch với hắn, huống chi là Hứa thôn trưởng Hạnh Hoa thôn, đáng ghét như thế, nếu như bị làm khó dễ, thôn dân càng không có chỗ nói chuyện đi. Các nàng trái lại hay rồi, vừa đến liền trực tiếp chọn trúng bọn rắn độc, có điều nàng cũng không giả bọn họ, dù sao các nàng không ở thôn này, bọn họ cũng không quản được lên đầu các nàng. Chỉ là hy vọng gia gia nãi nãi các ngươi nhìn thấy người thôn này đừng bị buồn nôn. Rất nhanh liền tới giờ dậu, mặt trời đã ngã về tây, đại nha khi một bó củi lớn về, đồng thời trên tay của nàng còn mang theo một con dê béo cường tráng. Tỷ, tỷ, người xem chúng ta lại bắt được thỏ. Cặp song sinh xốc cành cây trên gùi lên, có thể thấy được phía dưới có 4-5 con thỏ con ở bên trong, là chúng ta bắt, chúng ta chặn một đồng thỏ. Đại Bảo hưng phấn nói, chúng ta thả khói, hung bọn nó liền chạy hết vào gùi. Tiểu Bảo cũng vội vã chen vào nói, thế nhưng còn có mấy con chạy ra từ cửa động khác, chúng ta không có bắt được. Bắt được nhiều như vậy đã là rất lợi hại. Tống Tân Đồng cầm khăn tay ướt lau mặt cho hai cậu, vậy Áp Đảng Nhi với Tiểu Cúc cũng bắt có phải hay không? Áp Đảng với Tiểu Cúc cũng là mặt đầy mồ hôi, có điều mắt đều lấp lánh, đặc biệt cao hứng gật đầu, thì ra có thể bắt thỏ như vậy, lợi hại hơn so với đặt bẫy. Áp Đảng nói, Đại Bảo Tiểu Bảo, ngày chúng ta lại đi, ta còn biết có mấy chỗ có loại động đó, bên trong khẳng định cũng có thỏ. Được, được. Cặp song sinh nghĩ bắt nhiều thỏ một chút, làm sao chuồng thỏ dưỡng lên. Tống Tân Đồng vội nói, chỉ có tiểu hài tử các ngươi đi có thể không được, hơn nữa không thể nghịch lửa, phải có người lớn đi cùng. Để biết, không có người lớn đi cùng nếu như cháy chúng ta không có cách nào dập lửa, nó sẽ đem cây cối trên núi đốt hết. Tiểu Bảo nói. Đại Bảo gật đầu, đại nha tỷ tỷ nói với chúng ta. Cô nương, dê này nướng lên ăn hay là làm thế nào? Đại nha đem dê béo lớn đã lột da, dư lại thịt dê tươi mới máu đầm đìa, là một con dê đực, đặc biệt cường tráng. Nướng hết. Tiểu Bảo nghĩ đến ngày đông năm ngoái ăn thịt dê nướng liền không nhịn được chảy nước miếng. Nhiều như vậy đâu ăn hết. Chu đại nương nhìn con dê lớn như vậy, đáy lòng nhưng cao hứng hỏng rồi, đã làm nhiều món như vậy rồi, lấy một chút làm canh cho Tân Đồng ngươi tẩm bổ một chút là được. Còn dư lại, Tân Đồng ngươi còn không bằng cầm đi bán, vật này là vậy hiếm lạ, nói không chừng còn có thể bán không ít bạc. Chu đại nương nói. Chu nãi nãi thấy trên trấn có thể có người không tiếc dùng tiền mua sao? Tống Tân Đồng nói, thời tiết nóng để không được lâu, không bằng một phần hầm canh, sau đó lại xào một phần, còn lại đều nướng là được. Chu đại nương thấy có chừng hơn 100 cân đâu, vậy cũng không làm hết a. Có thể gọi thêm các ca ca của Chu gia gia, lại đem các thân thích của Chu nãi nãi ngươi cũng gọi là được. Thời tiết hiện tại này nóng như vậy, căn bản để không được, thịt hôm qua cất dưới giếng hôm nay ăn cũng có chút biến vị rồi, vẫn là làm hết mới tốt. Lúc này, Tống Tân Đồng đặc biệt hoài niệm thời tiết tương đối mát mẻ ở Đào Hoa Thôn, thịt để dưới giếng ít nhất có thể kiên trì được 2 ngày, không giống Hạnh Hoa Thôn, 1 ngày là cao nhất rồi. Có thể gọi người nhà Chu đại gia đại ca của gia ngươi, mấy nam đinh đều ra ngoài làm giúp, chỉ mấy nữ nhân ở nhà, thân thích nhà chúng ta với thẩm ngươi đều cách mấy cái thôn, có hơi xa, cũng không cần gọi. Chu đại nương nhìn thịt tính toán một chút, đó cũng là nhiều, còn lại đều cất vào giếng đi. Thịt này không thể cất, cất liền hỏng rồi, không bằng lát nữa cho mấy sư phó mỗi người 2-3 cân mang về, cho Âm Dương tiên sinh trấn trên một chút, còn có thân thích Chu nãi nãi với thẩm. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ lại nói, phân một lần cũng hết. Chu đại nương nói, nhưng chia xong ngày mai liền không có ăn. Không có việc gì, ngày mai đại nha còn có thể đi lên núi đâu. Tống Tân Đồng có thể hiểu tâm lý Chu đại nương, nhưng thịt cất hư rồi cũng không có lời, còn không bằng chia ăn, ít nhất vào bụng rồi bổ thân thể, Chu nãi nãi, còn có thịt kia cũng làm luôn đi, buổi trưa đã thấy hơi có mùi. Hôm qua hẳn là mua ít một chút, may mắn chỉ dư có 2-3 cân. Tống Tân Đồng cũng không nghĩ đến sẽ hư nhanh như vậy, thực sự là lãng phí, vẫn có hầm băng mới tốt. Nói làm liền làm. Đem đầu dê, xương, dê tạp, các loại nội tạng dê, vụn vặt, gì đó toàn bộ ném vào nồi nấu, trời này không có củ cải tươi, nhưng Chu đại nương có củ cải khô với măng, đem chúng cùng bỏ vào nấu, không đến nửa canh giờ, mùi thơm tươi mới liền tản ra. Đại nha đã ở trong sân nướng thịt dê, bộ dáng ước chừng 70-80 cân. Bởi vì không phải dê nguyên con, đều là cắt thành từng khúc, thời gian nướng cũng không quá lâu lắm. Tống Tân Đồng cũng biết nướng, giúp đỡ nhìn chằm chằm lửa, đại nha thì lợi dụng thời gian rảnh đi trên trấn mời vị tiên sinh kia cùng qua đây, mà đồng thời, tức phụ Chu đại, Chu nhị gia cũng về giúp làm cơm, biết cho nhà mẹ đẻ chút thịt dê, đều cao hứng vô cùng, cũng bất chấp rửa tay rửa chân, cầm một khối đã chia sẵn liền hướng về nhà mẹ đẻ cách mấy thôn chạy đi. Nhà mẹ đẻ dâu cả Chu gia với nhà mẹ đẻ Chu đại nương là một thôn. Dâu cả Chu liền cùng nhau đưa trở về. Trời sắp tối, thức ăn trong nhà cũng làm xong, Chu đại gia cùng mấy thợ đá là mộ mới chậm rãi về đến nhà, vừa vào cửa liền ngửi thấy được hương vị thịt dê nướng, lập tức nước bọt không nhịn được chảy ra. Mấy bà tử gia mặc dày mấy nhà bên cạnh đều đứng ở cửa vọng vào trong, ai gia nhà các ngươi ăn gì vậy, thơm như vậy, nghe nước đều chảy. Trước đó Tống Tân Đồng ra hiệu Chu đại nương vội đưa cho mấy nhà hàng xóm phụ cận mỗi nhà một chén lớn canh thịt dê với dê tạp. Đây chính là cháu gái Tống thợ săn các nàng mua về, các ngươi có lộc ăn, chuyên mua múc cho các ngươi, tràn đầy một chén lớn, bên trong tất cả đều là thịt. Người mấy nhà bưng chén canh thịt dê lớn cười đến tuê tuét, này như sao không biết xấu hổ a? Có gì xấu hổ, đều cầm lấy. Chu đại nương nói với mấy người, kỳ thực chuyện lúc đầu cũng đều tại mấy người hứa thôn trưởng bọn họ, nếu không phải là bọn họ cuộc sống chúng ta nói không chừng qua được tốt hơn. Không phải sao, toàn gia kia đồ lòng dạ hiểm độc. Sau này nhưng là phải xuống địa ngục. Mấy bà tử được chỗ tốt cũng không nhịn được nữa nói. Nhưng không đúng sao, chúng ta không cần thiết vì hứa thôn trưởng bọn họ náo với một nhà Tống thợ săn a, hôm sau mọi người gọi 5 thanh niên trong nhà đi nói lời xin lỗi là được, vãn bối quỳ trưởng bối một chút, này cũng không có gì, cháu gái Tống thợ săn cũng không phải nhất định phải là mấy lão bà tử các ngươi đi, đúng hay không? Chu đại nương nói. Mấy bà tử suy nghĩ một chút cũng phải. Các nàng với Tống thợ săn tuổi tác cũng không sai biệt lắm, nhi tử này đó nhưng cũng nên kêu Tống thợ săn bọn họ một tiếng thúc, vốn tuổi nhỏ quỳ lớn tuổi hẳn là nên, vậy được, đến lúc đó ta cũng nói với mấy người khác một chút đi. Vậy nhưng đa tạ các ngươi. Này có gì, chuyện lúc trước bọn họ làm vốn không đúng.